Người dấu yêu, chương 774. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn đang đọc truyện Người dấu yêu chương 774 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất. Chương 774 AI tặng lễ phục cho em vậy. Trên túi đựng lễ phục đều có in logo của thương hiệu Van. Tiểu Nguyên hào hứng ôm lễ phục đi vào cửa. Vì đồ quá nặng nên bước chân của cô nàng hơi loạng choạng. Chị, là kiểu dáng mới nhất của thương hiệu Van, có tới tận 3 bộ, muốn chọn bộ nào thì chọn. Cô nàng reo lên, Tiểu Lâm còn đang buồn phiền lập tức hoàn hồn đứng dậy chạy tới. Trong điện thoại, Thành Nghiệp Nam cũng nghe được tiếng reo kia. Anh ta im lặng vài giây, rồi ngập ngừng hỏi, ai tặng lễ phục cho em vậy? Vừa buột miệng hỏi ra vấn đề này, anh ta liền nở nụ cười tự giễu. Thật ra không cần nghĩ cũng biết là ai. Bởi sau lưng cô còn có một người đàn ông thương cô đến tận xương tủy cơ mà. Nhiên Thời Thất nghe Thành Nghiệp Nam hỏi nhưng vẫn chưa trả lời mà nhìn chăm chú ra cửa. Ngay lập tức cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện tại phòng trang điểm. Cô giơ điện thoại lên cười đáp lại. Là người quen của em, tạm thế nhé. Nhiên Thời Thất cúp điện thoại, rồi tươi cười đứng dậy đón chào. Anh Hàn, sao anh lại tới đây? Cô không ngờ Hàn Vân Đình lại xuất hiện ở đây, còn đi cùng với Tiểu Nguyên nữa. Hàn Vân Đình vẫn ăn mặc theo kiểu quý công tử, áo khoác kẻ sọc dáng dài làm nổi bật lên vẻ lịch sự tao nhã của anh. Anh thong thả đi đến trước mặt Nhiên Thời Thất, thản nhiên giải thích. Hôm nay vừa lúc anh có một hoạt động tại nhà hát, biết em cũng ở đây, nên tặng em vài bộ lễ phục kiểu mới nhất. Thật là trùng hợp, Nhiên Thời Thất thầm nghi ngờ, nhìn về phía lễ phục trong tay Tiểu Nguyên. Có phí quá không anh? Hàn Vân Đình đẩy gọng kính. Phí sao? Ít nhiều gì em cũng từng là người mẫu diễn mở màn của thương hiệu Van. Sau khi em trình diễn giúp anh, doanh số bên anh tăng tới 10, chuyện này không thể không kể đến công của em. Anh vốn định tặng em lâu rồi, nhưng mấy bộ đồ này mới vừa lên mẫu, còn chưa mở bán chính thức, nên đưa tạm em vài bộ, coi như là quảng cáo giúp anh. Nể mặt quan hệ giữa chúng ta, em cũng đừng thu phí đại diện sản phẩm đấy. Hàn Vân Đình trả lời rất kín kẽ. Cùng với giọng điệu hài hước khiến sự hoài nghi trong lòng Nhiên Thời Thất dần tiêu tan. Cô nhìn logo có 102 trên túi đựng váy, cười khẽ nói. Là em may mắn mới được mặc đồ thương hiệu Van, chứ nói chi mà phí đại diện thương hiệu chứ. Anh không thu phí của em là em đã cảm ơn trời đất rồi. Vậy em mặc thử xem, trong 3 bộ này, có một bộ là lễ phục kiểu mới, 2 bộ là trang phục thường ngày, đều là cỡ của em. Nếu em không thích thì hôm nào bảo trợ lý của em đến tìm anh. Anh có thể thiết kế miễn phí lần nữa cho em. Nhiên Thời Thất khéo léo lắc đầu. Không cần phiền anh đâu, kiểu dáng của thương hiệu Van vốn độc đáo, thiết kế thế nào cũng đẹp hết. Hàn Vân Đình nhìn cô bằng ánh mắt hòa nhã. Vậy được rồi, anh còn có việc, đi về trước đây. Vâng, cảm ơn anh Hàn. Nhiên Thời Thất tiễn Hàn Vân Đình ra cửa. Sau khi cô nói cảm ơn, anh quay người đi, vẫy tay chào tạm biệt, bóng dáng càng lúc càng xa. Trở lại phòng trang điểm. Quan sát động tác vuốt ve túi đựng váy của Tiểu Nguyên và Tiểu Lâm, Nhiên Thời Thất bước tới mở khóa kéo ra, thuận miệng hỏi. Em gặp Hàn Vân Đình ở đâu vậy? Tiểu Nguyên ngẩng đầu, chớp chớp mắt, bịa chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp ở cửa thang máy. Nhiên Thời Thất nghe vậy thì gật đầu. Hôm nay anh ấy có hoạt động ở đây à? Tiểu Nguyên tiếp tục trợn mắt nói dối. Em không biết, anh ấy nói có, thì chắc là có. Nhiên Thời Thất nhìn cô nàng. Em quen Hàn Vân Đình, Tiểu Nguyên trả lời như thật, giọng điệu còn rất sùng bái. Biết chứ sao không, anh ấy là nhà thiết kế và người sáng lập thương hiệu Van, rất nổi tiếng. Vietwriter.vn, Nhiên Thời Thất hỏi cái gì cũng không ra. Thôi bỏ đi, cứ coi như là trùng hợp vậy. Cách chương.